Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huỳnh Diệp liếc nhìn Thiệu Thanh Hòa, luôn cảm thấy rằng người bạn thích tán gẫu này, gần đây lại chú ý đến em gái mình. Điều này không phải là một tín hiệu tốt. Khi Thiệu Thanh Hòa chú ý đến ai thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Mục Huỳnh Giao không biết từ khi nào mà Hứa Hân Đoá lại trở nên thân thiết với hai người này, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hứa Hân Đoá trong bữa tiệc sinh nhật của cô ta lại không để lại chút mặt mũi nào, có phải ngay cả hình thức cũng không làm nữa rồi. Sau đó, Mục Huỳnh Giao đã thu xếp quà và mang đến khu vực gửi đồ. Ngay khi Mục Huỳnh Giao vừa đi, có người chú ý đến chiếc đồng hồ của Hứa Hân Đoá và bất ngờ thốt lên. Chiếc đồng hồ của Hứa Hân Đoá giống hệt với chiếc của Lộ Nhân Già đấy. Lúc này, Hứa Hân Đoá mới nhận ra rằng Lộ Nhân Già cũng đang đeo chiếc đồng hồ giống hệt cô. Biểu cảm của Lộ Nhân Già thay đổi, cô ta nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay Hứa Hân Đoá nhưng không lên tiếng. Người vừa lên tiếng lại tiếp tục nói, chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn toàn cầu, trên thế giới chỉ có 9 chiếc, sao có thể dễ dàng trùng hợp vậy? Không phải là nhiều người biết chiếc đồng hồ này, mà chủ yếu là vì Lộ Nhân Già hôm nay đã đeo chiếc đồng hồ này và khoe khoang khắp lớp, còn đặc biệt nhấn mạnh về độ hiếm của nó. Vừa mới nhìn thấy nó vào ban ngày, tối nay lại thấy một chiếc giống hệt, thật sự thú vị. Trong nhóm người tụ tập ở đó có vài cô gái, họ cùng nhau đánh giá hai chiếc đồng hồ của hai người, rồi liếc nhìn nhau, cười thầm. Mọi người đều biết Hứa Hân Đoá là con gái nuôi mới được nhận vào Mục gia. Dù Mục gia rất giàu có, nhưng chắc chắn sẽ không ngay lập tức cho Hứa Hân Đoá những thứ đắt tiền như vậy. Làm sao cô có thể mua được chiếc đồng hồ đắt tiền thật sự? Vì vậy, kết quả đã rõ ràng. Chiếc đồng hồ của Hứa Hân Đoá chắc chắn là hàng giả A. Vào lúc này, Lộ Nhân Già đi đến, nhân tiện nắm lấy cổ tay Hứa Hân Đoá, nhìn chiếc đồng hồ của cô, thở dài nói. Cửa hàng này làm giống thật đấy, có thể cho tôi link được không? Lúc này trong đám người vang lên những tiếng cười khúc khích, rõ ràng ai cũng cảm thấy Hứa Hân Đoá quả nhiên là gái quê. Tuy ăn mặc lộng lẫy nhưng lại lén lút đeo đồng hồ hàng nhái, thật sự mất mặt. Mục Huỳnh Giao vội vàng cứu vãn tình hình, có chút lo lắng giải thích. Các cậu đừng như vậy, chắc là Đoá Đoá không biết thương hiệu, chỉ là thấy đồng hồ đẹp trên mạng nên mua thôi. Không nói thì còn đỡ, nói ra lại càng giống lời châm chọc. Mọi người nghĩ, cô gái nuôi này đến tên thương hiệu cũng không nhận ra kia. Rất nhanh đã có người cười nói, cũng không lạ, ở quê LV còn chẳng tới 50 tệ. Hứa Hân Đoá thật sự không muốn quan tê. Em mở đến đám người này, cũng không thích cái biểu cảm đầy soi mói của họ, nên cô lên tiếng. Đồng hồ phiên bản giới hạn của hãng này đều sẽ khắc mã số bên sườn mặt đồng hồ, sau dãy chữ là số hiệu riêng của từng chiếc, mỗi chiếc đều không trùng nhau. Tôi đọc số ra, các cậu lên trang web kiểm tra xem tên trên đó có phải của tôi không là biết. Hôm qua cô đã chú ý đến tấm thiệp nhỏ trong hộp, vốn là để viết lời chúc, nhưng đồng duyên chỉ ký mỗi cái tên. Cô có chút tò mò không biết chiếc đồng hồ này có ẩn ý gì không? Dù sao thì khi thích một người, từng cử chỉ nhỏ của họ cũng đủ khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Cô nhập tên vào website chính thức theo số hiệu ghi trong thiệp, và kết quả khiến cô sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị của chiếc đồng hồ này nằm ở chỗ, có tiền cũng khó mua. Trên web ghi giá là 7,880,000 tệ. Nhưng chỉ có đúng 9 chiếc trên toàn thế giới. Muốn đặt mua, người mua còn phải là hội viên VIP cao cấp của hãng. Đắt chỉ là một chuyện, quan trọng là khó mà mua được. Muốn mua được chiếc đồng hồ này, rất có thể đồng duyên đã phải mua lượng lớn sản phẩm khác đến một mức nhất định, thì hãng mới cấp cho cậu suất đặt hàng. Nên giá trị thực của chiếc đồng hồ này còn vượt xa con số 7,88 triệu. Khi tra cứu, cô cũng hiểu thêm về tính đặc biệt của thương hiệu. Tiện thể nhìn kỹ mã số của chiếc đồng hồ. Sau khi nhập lên web, tên hiện ra chính là tên của cô. Mã số độc nhất, thuộc về tên cô, một món quà riêng biệt dành riêng cho cô. Không thể chuyển nhượng, đồng duyên chính là như vậy. Đã tặng là của bạn, nếu bạn không cần, cậu ấy sẽ thẳng tay vứt bỏ. Quả nhiên, có người lấy điện thoại ra, vào website của thương hiệu, Hứa Hân Đoá tháo đồng hồ xuống đọc số hiệu, người đó kiểm tra xong liền khẽ nói. Đúng là tên của cô ấy, có người thì thầm hỏi, sao có thể chứ, biểu cảm trên mặt ai cũng ngượng ngùng đến cực điểm. Hứa Hân Đoá đeo lại chiếc đồng hồ, sau đó quay sang nhìn Lộ Nhân Già, hỏi. Vậy mã số của cậu là gì? Sắc mặt Lộ Nhân già hoàn toàn sụp đổ. Đồng hồ của cô là hàng giả. Cô luôn thích Đồng Duyên, nên đã âm thầm tìm hiểu những chuyện liên quan đến cậu. Biết được cậu từng mua một chiếc đồng hồ như vậy, trong khi bản thân không có đủ tiền, lại không thể mua được bản giới hạn, cô đành lên mạng tìm mua một chiếc hàng nhái cao cấp. Chiếc đồng hồ nhái này cũng mất đến 35.000 tệ. Cách chương.